Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 412, trở lại. Phong Vân phó bản hết. Bất quá, Trương Đạo vừa hiện ở cũng chỉ là tạ do tam vị nhất thể. Chạm tới vài phần lớn tu hành giả cảnh giới. Rời chân chính lớn tu hành giả hắn còn kém cách xa vạn dặm. Một trận thông suốt vĩnh hằng quang huy từ hắn trên người mọc lên, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Giờ khắc này tâm linh của hắn cùng lực lượng không ngừng cất cao, phảng phất không có cực hạn. Hắn nhục thân, hắn nguyên thần, chân khí của hắn đều đang thiêu đốt. Hết thảy đều hóa thành nhất lực lượng thuần túy. Ta có một kiếm, chém hết đi qua các loại. Trảm đạo rõ ràng ta. Trong tay dẫn theo kiếm, Trương Đạo nhất khí tức càng phát ra tăng vọt. Đại Nhật Như Lai chỉ sững sờ không đến 1/10 hơi thở. Nhưng nhiều thời gian như vậy đã đầy đủ Trương Đạo nhất xúc thế. Đến bây giờ, hắn đại thế đã thành. Ngay cả Đại Nhật Như Lai cũng vô pháp cắt đứt hắn. Đại Nhật Đông Thăng, tuần tra địa, thấy Trương Đạo nhất tâm ý đã quyết. Đại Nhật Như Lai không ở khuyên bảo, mà trong hư vô, thân thể của hắn đột nhiên nở rộ vô lượng quang minh. Hắn phảng phất hóa thành một luân gian thần ngày, mà ở thần nhật chi trung, một giá đế niệm hiện lên, kỳ quang huy che đậy cửu thiên, trấn áp luân hồi, đây là thiên đế sa niệm, mà sa niệm trong, thiên đế nguy tọa, quan sát thiên địa, cái này là chính bản thân hắn pháp. Hắn vốn là đại nhật trong dựng dục ra tồn tại, mặc dù thành thiên đế, nhưng lại không phải đại nhật bản thân. Mà bây giờ hắn cái này thức pháp đã có loại đem thiên đế chém ra. Thân mình trở thành đại nhật mùi vị. Đây là nhất thức chí cường pháp. Lấy ý cực cao. Đã siêu việt hắn nguyên bản tầng thứ. Đây là hắn lịch kiếp sau đó ngộ ra một cái pháp môn. Được. Thấy rõ đại nhật Như Lai ra chiêu. Trương Đạo nhất đại cười. Sau đó hắn hung hãn huy kiếm. Nhất đạo kiếm quang sáng chói lóng lánh. Ngay cả cái này hư vô cảnh giới, đều bị đạo kiếm quang này xé rách. Một kiếm này lấy Trương Đạo nhất tất cả lực lượng làm căn cơ. Lấy cửu châu nặng áp thiên địa, lấy xích sắc quang huy là phong mang. Trong đó còn bao hàm vài phần hắn mới vừa ngộ ra chân ngã như nhất đạo lý. Một kiếm này là của hắn đỉnh phong một kích. Theo một kiếm này chém ra, trong cơ thể hắn đạo chủng hư ảnh càng phát ra rực rỡ. Vô lượng quang huy từ đạo chủng trên bắn ra, cũng phá vỡ mà vào hắn nhục thân cùng tinh thần càng chỗ rất nhỏ. Nhân thân nếu vũ trụ, tích chứa trong đó nổi vô tận huyền bí, vô hạn tiềm năng, hắn hiện tại cũng chỉ có thể mở rộng ra 1/2 trong đó. Kiếm mang bay ra, có loại chặt đứt thời không mùi vị. Một kiếm này là Trương Đạo nhất trảm đạo chi kiếm. Hắn tất cả các loại đều là tạ do Đại Nhật Như Lai áp lực dung nhập một kiếm này trong. Trên thế giới, chân quý nhất không phải thần thông bí pháp, cũng không phải các loại có thể nghịch thiên cải mệnh tuyệt thế thần dược, mà là một vị có thể chịu được đánh một trận đối thủ. Mà hôm nay Đại Nhật Như Lai, không thể nghi ngờ là Trương Đạo nhất tốt nhất đối thủ. Chém ra cũ đạo thành tựu tân đạo, đi qua các loại đều vì vô căn cứ. Một kiếm ra, Trương Đạo nhất dịch đạo đều xuất hiện một loại không rõ thuế biến. Ùng ùng, kiếm quang phía dưới, thiên đế sa niệm trực tiếp nghiền nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tiêu tán. Ở một kiếm này phía dưới, cái này thiên đế sa niệm trong thần ý bị trực tiếp chấn vỡ. Không có thể để ở kiếm quang mảy may, thật là lớn khí phách. Cảm ứng Trương Đạo nhất một kiếm này trong mùi vị. Đại Nhật Như Lai tán thán, một kiếm này chém không phải người, mà chỉ nói, một kiếm phía dưới, cũ đạo diệt, tân nói ra, mà nếu tân đạo không ra, thì tự nhiên tan tành mây khói. Trong này có vài phần chém ta minh đạo bí quyết đạo lý. Chỉ bất quá một kiếm này chém không phải ta, mà chỉ nói, từng tại thiên nguyên lúc hắn liền tìm hiểu tới môn công pháp này. Chỉ bất quá môn công pháp này cùng hắn tâm tình không hợp. Sở dĩ hắn cũng vô ích quá. Mà bây giờ mượn Đại Nhật Như Lai áp lực, hắn dĩ nhiên ngược đem cửa này pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, lại giống có đại cơ duyên. mà theo một kiếm này chém ra, Trương Đạo Nhất thịt xương cũng hóa thành một bộ xác không. Trong đó không có nửa phần lực lượng, tựa như một khối gỗ mục. Hắn hết thảy đều theo mới vừa rồi một kiếm kia chém ra đi, thậm chí hắn đã vô lực cầm kiếm trong tay. Thần kiếm rơi, cuối cùng rơi vào cuộn thành một đoàn bên trong dòng sông thời gian. Ầm ầm, đại nhật luân chuyển, đại nhật Như Lai thân hình càng phát vĩ ngạn, mà trước người hắn kiếm quang cũng càng phát nhỏ bé, nhưng vẫn từ đại nhật Như Lai bạo phát thần lực, cũng vô pháp ma diệt đạo kiếm quang này mảy may. Một kiếm một thế giới. Trong một kiếm này, đại nhật Như Lai phảng phất nhìn thấy một thế giới biến cách. Hết thảy đều đang biến, ngoại trừ cũ chiêu nạp người mới. Vĩnh viễn không thôi, hồng trần vạn tượng, đại đạo thiên đồ, tất cả các loại đều là đang biến. Đại đạo nghiền nát hồng trần tiêu tán, duy có tâm linh như trước bất hủ. Ở rất nhiều thế giới vẫn câu có nói đang lưu truyền. Vô luận là vũ trụ tinh hải vẫn là đại thiên thế giới, thậm chí là vô lượng hỗn độn, đều cuối cùng cũng có mục nát diệt ngay. Duy có đạo lý bất hủ, mà bây giờ đại nhật Như Lai ở Trương Đạo Nhất một kiếm này trong, lại cảm thụ được một loại đạo lý lại giống sẽ mục nát diệt. Duy có tâm linh bất hủ mùi vị, một kiếm này đã đánh vỡ nào đó thường thức, đánh vỡ nào đó định lý. Trừ thiên ấn, chạm đất ấn, đại thiên ấn, vô tướng ấn, vô lượng ấn, bồ đề ấn, ma kha ấn, niết bàn ấn, Như Lai ấn, các loại ấn pháp ở đại nhật Như Lai bàn tay luân truyền. Hôm nay lấy hắn siêu nhiên tâm linh đã bất hủ lực lượng tinh thần khống chế cái này cửu thức ấn pháp. Nhất thời bộc phát ra so với quá khứ còn mạnh hơn đại thiên vạn lần thần uy. Nếu không phải Trương Đạo Nhất hết thảy đều hóa thành một kiếm này, hắn thậm chí ở hiện tại đại nhật Như Lai trong tay đi bất quá nhất chiêu. Tâm linh của bọn họ cùng tinh thần ý chí chênh lệch quá lớn. Đồng dạng võ học, ở đại nhật Như Lai trong tay bộc phát ra uy năng là của hắn nghìn vạn lần lần. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, đại nhật Như Lai mi tâm xuất hiện nhất đạo tế vi vết dạn. Đạo này vết dạn tới cực kỳ xảo diệu, vừa may chém vỡ đại nhật Như Lai mi tâm một điểm chu sa. Nhiều điểm này vết dạn, đại nhật Như Lai mi tâm chu sa phảng phất hóa thành một cái thiên nhãn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở. Đây chính là thiên đế cảnh giới sao? Quả nhiên phi phàm. Bên kia, Trương Đạo nhẹ một chút than, hắn cũng không nghĩ tới bản thân khuynh lực một kích, dĩ nhiên chi ở đại nhật Như Lai mi tâm chém ra nhất đạo tế vi vết dạn. Đây là mượn ngoại lực, mượn thiên thời địa lợi tình huống. Nếu không có đế kiếm, nếu không có quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân, hắn thậm chí không đánh tan được đại nhật Như Lai phòng ngự. Thiên đế một dạng đều là lục giai tồn tại, mà bây giờ một cái suy yếu tới cực điểm, chỉ có tâm linh đạt tới lục giai đại nhật Như Lai. Hắn đều chỉ có thể nhỏ nhẹ thương tổn được hắn, bởi vậy có thể thấy được lớn tu hành giả rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá mới vừa rồi một kiếm kia hắn cũng không phải đồ lao vô công. Mượn từ mới vừa cùng đại nhật Như Lai tâm linh va chạm, hắn đối với lục giai cảnh giới lại nhiều mấy phần hiểu ra. Bất quá đại nhật Như Lai khẳng định cũng từ trên người hắn học được không ít đông tây. Đây cũng tính là một loại đồng giá trao đổi. Người đại đạo vượt quá tưởng tượng của ta. Nếu ngươi hôm nay bất tử, ta sau đó định không bằng ngươi. Khẽ ấn mi tâm, đại nhật Như Lai trầm giọng nói. Trương Đạo vừa nghe đạo, bật cười lớn. Đạo, ta hôm nay sẽ không chết. Nếu có duyên, chúng ta tới ngày tái kiến. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, thân thể của hắn đột nhiên quang hóa. Sau đó nhất đạo tử khí từ trong cơ thể hắn trốn ra, bay đi không biết thiên. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thậm chí ngay cả đại nhật Như Lai cũng không ngăn trở kịp nữa. Phiên ngoài, thảo hoàn đan, lữ đại nhân, nhân gian đại pháo còn cần bao lâu có thể kiến thành? Triệu Cao không âm không dương thanh âm ở một chỗ trong cung điện dưới lòng đất quanh quần, có vẻ hơi chói tai. Bất quá tuy nói là địa cung, nhưng chỗ này trong cung điện dưới lòng đất nhưng không có nửa phần âm u. Màu bạc trắng tường, uyển nhược thủy tinh sàn nhà, cũng làm cho chỗ này địa cung có vẻ cùng người khác bất đồng. Mà ở màu bạc trắng vách tường kim loại thượng, có từng đạo phiền phức mà Tề Chỉnh Văn lộ. Cái này là năng lượng đường về, trong đó lưu động năng lượng khổng lồ, mà cũng chính là những văn lộ này. Ở vì cái này khổng lồ địa cung cung cấp chiếu sáng. Nơi này là hàm dương trong lòng đất, cách xa mặt đất hơn 300 mét. Không có bất kỳ người nào có thể lẻn vào nơi đây. Từ Doanh Chính đám người phủ xuống đã qua hơn 10 ngày thời gian. Mà Doanh Chính sở định 9 ngày kỳ hạn, cũng đã sắp tới. Chỗ này địa cung, chính là 8 ngày trước xây lên. Ở vô số nano người máy dưới sự trợ giúp, bất quá 2 canh giờ. Cái này địa cung cũng đã thành công xây lên. Cho dù Triệu Cao cũng nhận được quá chủ thần không gian tri thức quán thâu, cũng không khỏi không cảm khái khoa học kỹ thuật một đạo khủng bố. Đã hoàn thành, tùy thời đều có thể lên không? Triệu Cao bên cạnh, Lã Bất Phi thản nhiên nói. Ở hai người bọn họ trước mặt, có một cái cao tới gần 10 trượng, đường kính khoảng 6 trượng vĩ đại truy hình thể. Truy hình thể cả vật thể ngân bạch, trên đó lóe ra kim loại đặc hữu băng lãnh sáng bóng. Cái này vũ khí, từ 1 tỷ 22 triệu cái tinh xảo linh kiện cấu thành. Bên ngoài công nghệ đã đạt được giới này đỉnh phong. Cho dù cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển vạn ức năm, cũng không khả năng đánh vỡ cực hạn này. Chỉ vào truy hình thể, Lã Bất Vi nói rằng, dưới sự chỉ huy của hắn, đến vạn ức ức nhớ nano người máy liên tục công tác 8 ngày mới hoàn thành cái này vũ khí. Đang xây tạo cái này vũ khí trong quá trình, hư hại nano người máy đâu chỉ vạn ức. Nếu không phải, những thứ này nano người máy chính là chủ thần xuất phẩm, có kinh khủng mình phục chế năng lực, cái này vũ khí căn bản không khả năng kiến thành. Mà món vũ khí công nghệ cũng đạt được giới này thế giới vi mô có khả năng đạt tới cực hạn. Tiểu thiên thế giới vi mô vẫn là quá mức thô lậu. Rất cường đại khoa học kỹ thuật tạo vật, căn bản không khả năng ở cái thế giới này hoàn thành. Đây chính là thế giới hạn chế. Nếu như đi khoa học kỹ thuật một đường, thế giới này cho dù vạn ức cái luân hồi cũng không khả năng sinh ra có thể siêu thoát thế giới. Người, Triệu Cao nghe vậy, cười nói, nếu không phải bệ hạ giúp ta các loại siêu thoát, chúng ta chỉ sợ cũng phải vĩnh viễn vây ở vô tận trong luân hồi. Đích xác, Lã Bất Vi gật đầu. Ở tiểu thiên thế giới, tu hành là duy nhất siêu thoát cơ hội. Mà khoa học kỹ thuật nhất đạo tuy là sơ kỳ uy năng khủng bố, động có thể hủy thiên diệt địa, nhưng đến phía sau, tiểu thiên thế giới vi mô không đầy đủ, là một vấn đề rất lớn. Khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định tình trạng, sẽ xuất hiện một loại vào không thể vào tình huống. Đây là thế giới hạn chế, cũng không nhân lực có thể đánh vỡ. Ta kế thừa chủ thần không gian một bộ phận khoa học kỹ thuật truyền thừa. Biết được kỳ thực khoa học kỹ thuật đến cuối cùng kỳ thực cũng là nhằm vào tâm linh mở rộng. Cùng võ đạo cũng có trăm sông đổ về một biển. Bất quá tiểu thiên thế giới khoa học kỹ thuật ít khả năng đạt được mở rộng tâm linh tình trạng. Thế giới vi mô không trọn vẹn, khóa kín tiểu thiên thế giới khoa học kỹ thuật hạn mức cao nhất. Lã Bất Vi không nhanh không chậm nói rằng, bệ hạ muốn ở đây giới đi biến cách chi đạo, dùng cái này thôi động nhân đạo đại thế. Lấy ngưng tụ xích sắc quang huy, ta nghĩ cuối cùng cái này khoa học kỹ thuật một đạo một ít gì đó cũng sẽ không ở cái thế giới này. Truyền lưu quá rộng, nếu khiến khoa học kỹ thuật nhất đạo đại sự, đối với người hữu ích, đối với người đạo vô ích, cái gọi là xích sắc quang huy, là một loại nghìn vạn lần vạn người chi tâm quán chú sau đó hình thành một loại quang huy. Cái gọi là biến cách cũng là tâm linh biến cách. Cách thiên, cách địa, cách đạo, cách mạng, ngoại trừ cũ chiêu nạp người mới, gọi nhật nguyệt thay mới thiên, đây chính là nhân đạo. Nếu đi khoa học kỹ thuật, tuy là nhất định có thể khiến giới này vô luận là nhân khẩu, vẫn là dân trí đều tăng lên rất nhiều, nhưng khoa học kỹ thuật là mượn ngoại vật, ở đây giới có thể cải biến nhân thân thể, nhưng không cách nào cải biến tâm linh của người ta, chiếu Doanh Chính ý tưởng. Chỉ có võ đạo đại sự, trăm hoa đua nở, với không ngừng biến cách trong phải siêu thoát, đây mới là nhân đạo chính đồ. Bệ hạ ý tưởng chắc là lấy khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Dùng cái này giải phóng dân chúng thân thể. Sau đó phổ biến tri thức. Phổ biến võ đạo. Dùng cái này mang động lòng người biến cách. Còn như những thứ này cường lực vũ khí. Bệ hạ sau đó sẽ không để cho chúng nó tồn tại. Triệu Cao nói rằng, hắn có thể trở thành là doanh chính thân tín. Tự nhiên am hiểu phỏng đoán lòng người. Đối với doanh chính ý tưởng, hắn cũng hiểu rõ một, hai, ngay. Triệu Cao cùng Lã Bất Vi nói chuyện phiếm chi tế. Một cái tuyệt sắc mỹ nhân cũng đi tới Hàm Dương Thành. Cũng nhìn thấy Thủy Hoàng Đế. Nếu giấu địa Phật môn, nguyện thần phục ta Đại Tần. Vĩnh là Đại Tần chi thần. Phong ngươi làm phi, cũng có chút ít không thể. Thật cao long y, danh chính thản nhiên nói. Hắn lúc này nhắm mắt chợp mắt, nhưng trong lời nói lại bao hàm uy nghiêm vô thượng. Ở điện hạ Tử Uyển cảm giác lúc này danh chính giống như là một cái ác long. Bá đạo, uy áp, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn người khác. Giờ khắc này, sự động lòng của nàng rung. Nàng đột nhiên cảm giác mình căn bản không khả năng giết chết danh chính. Hắn tự tin không có nàng không giết chết người. Lấy vẻ đẹp của nàng thêm thủ đoạn. Không có bất kỳ người nào có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Nhưng danh chính cũng không phải người. Hắn là thần. Phàm nhân là sát không thần. Kế hoạch có thể bắt đầu. Một chỗ len Casamia phô đĩa. Hương mộc là lương. Đàn hương một loạt đạo cung trong. Một đám người ngồi vây quanh. Ở đạo cung trung tâm. Một cái to lớn lư hương đứng sừng sững. Trong đó đang phiêu tán nhàn nhạt thanh yên. Trong lư hương đốt không phải hương. Mà là một loại tên là thảo hoàn đan thần dược. Loại thuốc này không phải là tiên thiên mà thành, cũng không phải đại địa vật chế. Thảo hoàn đan hình như hài nhi, mà bên ngoài bản chất cũng đem mới vừa tràn đầy 9 tháng hài nhi phá bụng lấy ra. Coi đây là tài, luyện ra tiên thiên chi khí. Một viên thảo hoàn đan liền cần 99 cái tánh mạng của trẻ nít. Bởi vậy có thể thấy được viên thuốc này chi tàn nhẫn. Ở cái thế giới này vu đạo đại sự, đặc biệt tại thiên hạ chưa thống lúc. Vậy càng là vu đạo chỗ vui chơi. Vào lúc đó, là tu hành, sát nhân đồ thôn việc thường có phát sinh. Tại nơi là phàm nhân là hèn mọn nhất tồn tại. Không có bất kỳ quyền lợi. Thậm chí liền ngay cả sinh mệnh cũng không thuộc về mình. Nếu không phải danh chính với Thái Sơn phong thiện tế thiên. Kích hoạt cửu đỉnh chi thần uy. Lấy bị thương nặng vu đạo. Sau đó càng là hoành thôi thiên hạ. Tiêu diệt diệt thiên hạ vu môn. Này nhân gian căn bản không khả năng như bây giờ vậy bình thản. Mà bây giờ nguyên bản vu đạo hóa thân bách gia. Rất nhiều mọi người tiền thân đều là nguyên bản vu đạo người trong. Tuy là nhiếp vu danh chính uy thế. Bọn họ làm việc không ở minh mục trương đàm. Vốn lấy tu vi của bọn họ. Len lén làm cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà bây giờ là tiêu diệt danh chính. Lấy tái hiện vu đạo đã từng huy hoàng. Bọn họ càng là liên hợp giấu địa Phật môn, lấy thần châu con dân là lợi thế, đổi lấy giấu địa Phật môn xuất thủ. Giấu địa thánh nữ đã vào Hàm Dương, lường trước lấy sắc đẹp của nàng, coi như là cái kia bạo quân cũng khẳng định không đỡ được. Đợi được nàng đạt được danh chính sủng hạnh, chính là chúng ta lúc động thủ. Chỉ cần có thể chém Đại Tần Long Mạch, phá Đại Tần Long Khí, cửu đỉnh oai đem tự sụp đổ. Mà không long khí hộ thể, danh chính cũng sắp không ở vạn pháp bất xâm. Đến lúc đó Đại Tần tất vong. Mấy năm nay, bị danh chính làm cho trốn tránh với động thiên trong. Có thể dùng ta ngay cả thảo hoàn đan tài liệu đều khó góp đủ thực sự là lỗi. Một cái tiên phong đạo cốt lão già tức giận nói. Thảo hoàn đan quan hệ hắn tu hành. Không phải do hắn không giận. Phiên ngoại, rực rỡ lưu tinh vu. Vốn là nhân loại sùng kính thiên uy, tế bái quỷ thần sau đó, hình thành một loại hệ thống. Ở nơi này thể hệ ban đầu, nhân loại chính là cao nhất tế phẩm. Rất nhiều vu đạo tu giả đều cho rằng nhân loại có loại bẩm sinh linh tính. Coi đây là tế, cầu thông thương sinh quỷ thần, mới có thể thu được phải lực lượng cường đại nhất. Lúc ban đầu vu đạo, huyết tinh tàn bạo, lấy nhân loại là tài. Luyện chế các loại vũ khí, Tuy là từ Tam Hoàng chữa thế ngũ đế định luân đến nay, Vu Đạo đã bị rất lớn tổn thương, nhưng vẫn là ngoan cường còn sống, mà danh chính thành tựu, cũng muốn cho Vu Đạo triệt để tuyệt tích. Hắn kích hoạt cửu đỉnh, lấy cửu đỉnh thần lực trấn áp thần châu, có thể dùng Vu Đạo lực lượng đã bị cực lớn áp chế. Thậm chí ở thần châu bên trong, ngay cả cường đại quân đội đều có thể ngạnh hám cường đại tu hành giả. Loại tình huống này là Vu Đạo sở không cho. Hôm nay bọn họ tính kế vài thập niên, thậm chí không tiếc buông kiêu ngạo liên hệ giấu địa Phật môn, cũng muốn chảm sát danh chính. Đại Tần là Thủy Đức, lấy Thủy làm gốc, lấy Hắc vi tôn. Sau 3 tháng ngày 9 tháng 9, chính là cực dương lúc. Đến lúc đó là Đại Tần Long Mạch suy yếu nhất thời điểm. Là cơ hội của chúng ta. Đắt tiền đạo cung trong. Cả người hắc bạch nhị sắc trường bào lão giả nói rằng. Hắn tinh thông thiên văn, địa lý, tinh tượng cùng tính toán số. Tuy là chiến lực của hắn không cao, nhưng tính từ đông tây đến lại cơ hồ không có quên. Long mạch là đại địa chi huyết mạch. Chúng ta lần này đi vào Trảm Long trong đó định có rất nhiều biến số. Ta kiến nghị chúng ta trực tiếp thôi động động thiên lấy trấn áp long mạch. Vài cái động thiên hiệp lực, coi như Đại Tần Long Mạch cường thịnh trở lại, cũng không có bất kỳ tác dụng. Lúc này một cái ông lão mặc áo tím cất cao giọng nói. Di động động thiên, đỉnh tiêu hao nhiều hơn động thiên thế giới trăm năm tích xúc. Chỉ cần có thể giết chết danh chính, trở lại một hồi 10 vạn người đại tế, cho nên tổn thất đều có thể bù lại. Lời từ hắn chung, đó có thể thấy được, người thường trong mắt hắn nhất định chính là dường như chó lợn một dạng. Há mồm chính là 10 vạn người huyết tế. Bất quá đây cũng là Vu Đạo tu hành giả thái độ bình thường. Phương pháp này được không? Nghe vậy, mọi người ở đây tư sấn chỉ chốc lát, sau đó đều gật đầu nói phải. Cùng giấu địa Phật môn động thiên bất đồng, giấu địa địa mạch tán loạn rất thưa thớt, tịnh không đủ để khởi động động thiên. Sở dĩ giấu địa Phật môn khởi động động thiên dựa vào là lấy giấu địa nông nô luyện chế thành linh tháp, mà thần trận một ít động thiên, dựa vào là cũng địa mạch lực, trực tiếp ở địa mạch tiết điểm trên mở động thiên thế giới. Lấy địa mạch dựng dưỡng động thiên, loại này động thiên toàn dựa vào địa mạch lực duy trì. Không cần như giấu địa một dạng, lấy vô số linh tháp chống đỡ. Bất quá, những thứ này động thiên nếu phải ly khai địa mạch, cũng cần muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng. Sở dĩ mới vừa rồi ông lão mặc áo tím mới nói cần động thiên thế giới trăm năm tích xúc. Ở nơi này đàn bách gia cao thủ âm thầm mưu đồ bí mật chi tế. Danh chính cũng mang theo Tử Uyển cùng Trích Tinh trên đài xem sao. Trích Tinh đài chính là Đại Tần khai quốc 10 năm xây. Lúc đó Doanh Chính xây Trích Tinh đài, lấy tiếp cận mãn thiên tinh đấu, lấy nghiên cứu đại đạo chi lý. Bất quá tinh thần đều là xa không thể chạm, lại làm sao có thể nguyên nhân là một cái đài cao mà lui cự ly ngắn. Tuy là cái này Trích Tinh trên đài có phương sĩ bố trí thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là có thể dùng giữa bầu trời kia tinh thần có vẻ lớn hơn một chút thôi. Không có bất kỳ những tác dụng khác. Tử Huyền, ngươi xem cái này tinh không có thể mỹ. Trích Tinh trên đài, Danh Chính chắp hai tay sau lưng, hướng về phía đứng sững ở sau Tử Huyền thản nhiên nói. Rất đẹp, Tử Huyền nhỏ giọng nói. Nàng thân là giấu địa thánh nữ, tâm linh rất là bất phàm, nhưng ở Danh Chính trước mặt nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Danh Chính cho cảm giác của nàng quá kinh khủng. Đối mặt Danh Chính, hắn cảm giác hình như là đang đối mặt Shangri-La trong thần Phật. Thậm chí nàng cảm giác Danh Chính so với kia thần Phật còn kinh khủng hơn. Tinh không tuy đẹp, nhưng chậm cảm giác còn thiếu vài phần làm đẹp. Hôm nay chậm mời xem một hồi lưu tinh vũ. Như vậy nguyệt dạ, có mỹ nhân làm bạn xem xét tinh thần rơi, cũng là một kiện chuyện may mắn. Danh Chính cười nhạt, trong lời nói có loại không rõ ý nhị. Mà đang ở Danh Chính ngôn ngữ vừa trong nháy mắt, trên 9 tầng trời vực ngoại tinh không trong, có một vật cũng đột nhiên động, đó là một cái màu bạc trắng trùy hình thể, lạnh như băng sáng bóng ở phía trên lóe ra, mà vào giờ khắc này, trong tinh không các loại năng lượng tất cả đều bị trùy hình thể cắn nuốt. Năng lượng kinh khủng ở truy hình thể dâng lên động. Đây là phía thế giới này khoa học kỹ thuật trung cực tạo vật. Doanh Chính nói nó là nhân gian đại pháo. Mà hắn ở thế giới khác còn có một cái tên. Thiên cơ vũ khí. Vật ấy lấy thiên làm căn cơ. Từ trong hư không đả kích địch nhân. Sở dĩ cũng được xưng là thiên cơ vũ khí. Mà lúc này ở thiên cơ vũ khí trong. Vô số năng lượng ước số đều bị phân giải. Sau đó hóa thành nhất bổn nguyên lực lượng. Loại này lại tựa như phản ứng phân hạch nuclear fusion. Nhưng so với phản ứng phân hạch nuclear fusion càng triệt để. Mà bên ngoài phóng thích ra năng lượng cũng là phản ứng phân hạch nuclear fusion nghìn vạn lần lần. Tinh cầu sự phân hình chung. Dị thường ba động điểm thẩm định tiền chọn chung. Mục tiêu tập trung chung. Quỹ tích đạn đạo trong tính toán. Chấm ngoặc kép. Theo nhân gian đại bác vận chuyển. Hắn phía dưới cái này khỏa trên tinh cầu. Tất cả động thiên nơi ở. Đều bị nhất nhất thẩm định tiền chọn đi ra. Trong truyền thuyết thần thoại. Thần châu cả vùng đất có 36 động thiên. 72 phúc địa. Tuy là truyền thuyết khẳng định có sở khuếch đại. Nhưng thần châu cả vùng đất động thiên thế giới tuyệt đối không ít. E rằng không có 36 cái nhiều. Nhưng mười mấy vẫn phải có. Mà chút động thiên. Hiện tại đại đô là vu đạo người trong sở trường. Đây là vu đạo sau cùng căn cơ. Mà lần này, Doanh Chính cũng đánh thả rằng giết lầm không thể bỏ qua nguyên tắc. Muốn trực tiếp đem cái thế giới này cao đoan chiến lực tận diệt. Hắn lần này đến đây là làm tránh sự. Không có tâm tư cùng đám người kia ngầm mưu quỷ kế. Hắn lệnh Lã Bất Vi kiến tạo nhân gian đại pháo. Chính là đánh nhất lao vĩnh giật ý tưởng. Một hơi thở, lưỡng hơi thở, ba hơi thở, thẳng đến thứ chín hơi thở. Truy hình thể thượng đột nhiên toát ra vô lượng quang minh. Ở truy hình thể truy tiêm, tất cả năng lượng đều ở đây lên trên quán chú. Giờ khắc này, truy hình thể thượng ẩn chứa lực lượng, có thể đại nhật chỗ cốt lõi. Vô thanh vô tức gian, một điểm sán lạn quang hoa bắn ra, hoa phá trường không, mà tại hạ trong nháy mắt. Quang hoa 1/17, bắn về phía các nơi trên thế giới. Người xem cái này lưu tinh có thể hay không mỹ lệ. Chỉ vào trong tinh không vạch qua vài điểm tia sáng kỳ dị. Doanh Chính cười nhạt, mà thấy cái này quang thải. Tử Uyển nhưng trong lòng đột nhiên mọc lên một loại cảm giác xấu. Thiên tháp, chẳng những là Tử Uyển, ngay cả ở Côn Lôn động thiên trong thương lượng diệt tần một đám cao thủ. Cùng còn lại động thiên trong ở lại giữ cao thủ. Vào giờ khắc này, trong lòng của bọn họ đều mọc lên một bóng ma. Vật gì vậy? Shangri-La ở ngoài. Thần Phật thân ảnh đột nhiên hiện lên. Mắt thấy trong hư không một điểm lưu quang xẹt qua. Trong lòng của hắn không nghĩ dự cảm rũ phát long trọng. Không được. Lưu quang tới gần. Thần Phật chợt cảm thấy không hay. Hắn hoảng sợ phát hiện. Tại nơi điểm lưu quang lực lượng hạ, không gian bắt đầu nhiễu loạn, ngay cả Shangri-La cũng bắt đầu rung động. Này nhân gian đại pháo, lần này vốn là hủy diệt động thiên thế giới mà đến. Trong đó riêng chuyên trở phá hư không trình tự. Cái này đạo lưu quang, là Shangri-La khắc tinh, phiên ngoại, xích sắc ý chí. Hết, nhân gian đại pháo cũng không phải đơn thuần năng lượng đả kích đơn giản như vậy. Kinh khủng hơn là bên ngoài phóng xạ ra năng lượng ở nhân gian đại pháo trí não dưới sự khống chế. Làm ra tương đối ấn biến hóa. Sớm ở nhân gian đại bác hạch tâm trí năng tập trung những thứ này động thiên lúc. Cũng đã đem những thứ này động thiên điểm yếu. Nhất nhất thôi diễn ra. Sau đó dựa vào đặc thù tần suất. Trực tiếp đả kích động thiên thế giới điểm yếu. Mà đạo này bắn về phía Shangri-La lưu quang. Trong đó tất cả có thể lượng biến đổi lại đều là nhằm vào Shangri-La. Nếu khiến lưu quang bắn trúng, Shangri-La tuyệt không may mắn tránh khỏi. Mắt thấy lưu quang cắt tới, dấu địa thần Phật thân hình bỗng nhiên bành trướng. Trong nháy mắt liền biến thành một cái người khổng lồ. Mà diện mạo của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Thẳng đến cuối cùng biến thành thanh diện răng nanh hình dáng. Dấu địa chi Phật vốn là tà Phật. Không Phật chi từ bi, chỉ có ác quỷ chi hung ác. Ầm ầm, dấu địa thần Phật kết ấn, hắc sắc cùng kim sắc đan vào thần quang đan vào. Sau đó nhất cá viên mãn bảo bình hình bóng từ dấu địa thần Phật trong tay hiện lên. Cái này là viên mãn bảo bình ấn. Bảo bình vốn là Phật chi bát bảo một trong. Ở dấu địa thần Phật trên tay. Kết này đại ấn. Nhất thời ngay cả hư không đều tựa như bị nuốt nạp. Trong một sát na thiên khung tiêu thất. Chỉ có nhất tôn bảo bình hám thế. Lưu quang cùng bảo bình chạm vào nhau. Ngay cả hư không đều một trận rung chuyển. Vô lượng thần quang tiêu tán. Viên mãn bảo bình với trong nháy mắt đã bị đánh toái. Mà dấu địa thần Phật càng là tránh chi không kịp. Trực tiếp hóa thành cho tan. Đây chính là khoa học kỹ thuật chi đạo đỉnh phong tạo vật uy năng. Mặc dù đang sơ kỳ khoa học kỹ thuật chi đạo không tu tự thân. Khó chi thiên mệnh. Nhưng uy năng nhưng phải siêu việt tu đi cái này vô số. Như dấu địa thần Phật như vậy khổ tu nghìn năm nhân gian đỉnh phong cao thủ. Lúc này cũng là không chịu nổi một kích. Không có nửa điểm sức phản kháng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lưu quang trốn vào tọa độ không gian. Rộng lớn mênh mông Phật thổ. Đã từng cường thịnh nhất thời Shangri-La. Với sát na trực tiếp hóa thành hư vô. Sau đó vô cùng vô tận quang minh tự đại trên đỉnh núi tiết bắn ra. Chiếu khắp nhất phương thiên địa. Giờ khắc này phảng phất là có một vòng đại nhật tự đại mà trên mọc lên. Phật hiển linh á, giấu trong đất vô số nông nô bị này dị dạng sợ ra. Cuống quýt quỳ xuống đất lễ bái. Bọn họ lễ bái một là đối với thần Phật thành kính. Hai là bọn hắn phải bái. Nếu thần Phật hiện thế không bái. Ngày thứ hai sẽ có nô lệ chủ tướng bọn họ tàn nhẫn giết chết. Shangri-La khống chế giấu địa vô số năm. Là tín ngưỡng thành kính. Shangri-La trong tu hành giả dùng để vô số thủ đoạn. Cái này quỳ lại phía sau. Là vô tận huyết tinh. Ngay Shangri-La hủy diệt trong nháy mắt. Côn Lôn Sơn trong giao chỉ động thiên cũng tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ là sát na động thiên trong hư không đồng thời nghiền nát. Ở nơi này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt. Động thiên trong những cao thủ không có bất kỳ phản kháng năng lực. Trước khi chết, bọn họ giãy giụa, bọn họ rít gào, nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng. Bọn họ diệt tần kế hoạch còn chưa triệt để triển khai. Cũng đã chết từ trong trứng nước. Danh chính cho tới bây giờ đều không phải là. Chỉ có chờ đến người khác đánh tới cửa nhà hắn. Hắn mới sẽ ra tay người. Biết được kịch tình danh chính biết những người này tất nhiên sẽ xuất thủ. Sở dĩ hắn ở những người này xuất thủ trước khi xuất động thủ trước. Còn như giết lầm vô tội. Muốn thành đại sự. Sao có thể không có hy sinh. Hắn nhân đạo. Chưa bao giờ là một người nhân đạo. Mà là trăm triệu người nhân đạo. Ở trong quá trình này. Luôn luôn sẽ kèm theo vô tận tiên huyết. Long Hổ Sơn. Thanh Thành Sơn. Hoa Sơn. Hành Sơn. Tung Sơn. Liên đới giao chỉ động thiên. Thần Châu cả vùng đất. Liên tiếp 14 tọa động thiên nghiền nát. Vô số tu hành giả, đều tử ở động thiên nghiền nát phía dưới. Chỉ là một kích này, thần châu cả vùng đất tu hành giả sẽ chết lực chín thành. Còn dư lại một ít đã không có thành tựu, mà cuối cùng lưỡng đạo lưu quang cũng bắn về phía cổ Ai Cập. Ở chỗ này có hai tòa động thiên từng âm dương đôi cá chi hình. Hỗ thành hỗ hóa, thành tựu nhất phương thần vực. Đây là cổ Ai Cập chư thần chỗ ở. Mà chút hay là chư thần kỳ thực cũng chính là cường đại tu hành giả A. Ở cổ Ai Cập cả vùng đất, xúc lập vô số kim tự tháp. Những thứ này kim tự tháp cùng dấu địa linh tháp cùng loại. Đều là trích nổi vũ trụ năng lượng. Cho rằng động thiên thế giới sử dụng. Theo hai điểm lưu quang xẹt qua. Cổ Ai Cập một đám tế sư môn. Bỗng nhiên phát hiện bọn họ dĩ nhiên cùng mình thần mất đi liên hệ. Nhất thời bọn họ tất cả đều kinh hãi gần chết. Một ngày này cũng được xưng là chư thần hoàng hôn. Danh chính làm việc làm rất tuyệt. Trực tiếp hủy diệt cái này khỏa trên tinh cầu tất cả động thiên. Cùng với này đứng ở đỉnh phong. Từ làm tốt thần cao thủ. Xích sắc phía dưới. Không có thần Phật. Duy nhân đạo độc tôn. Shangri-La. Không có. Trích tinh trên đài. Tử uyển nỉ non. Trong mắt cũng là mất đi tất cả thần thái. Nàng thân là Shangri-La thánh nữ. Từ nơi sâu xa cùng Shangri-La có nào đó liên hệ thần bí. Mà bây giờ mối liên hệ này lại không. mà cuối cùng trong nháy mắt, nàng càng là cảm thụ được nồng nặc khí tức hủy diệt. Lúc này trong lòng của nàng một mảnh mờ mịt, thế sự biến hóa phải quá nhanh, nàng đã không biết nên làm thế nào cho phải. Theo tuệ tinh thiên hàng, ngày thứ hai, 10 vạn xích sắc chiến sĩ quét ngang thần châu. Tất cả có quan hệ vu đạo, có quan hệ quỷ thần hết thảy đều bị phá diệt. Cùng lúc đó về võ đạo, về khoa học kỹ thuật Đông Tây cũng đi vào thiên gia vạn hộ. Từng cái tri thức quán thâu nghi, từ hàm dương trong vận chuyển về các nơi trên thế giới. Cái này bên trong bao hàm vô số tri thức, coi như là một cái người bình thường. Tiếp thu loại vật này quán thâu, cũng có thể trong khoảnh khắc học phù ngũ sa. Ở 10 vạn xích sắc chiến sĩ đái động hạ, một tháng trong lúc đó, Đại Tần liền bước vào hiện đại hóa. Từng cái nhà xưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng món một thần châu bách tính đã từng chưa từng thấy qua kỳ vật phảng phất hiện thế. Thần châu lên hết thảy đều đang thay đổi, hơn nữa thay đổi thế là như thế hung mãnh, chỉ là một tháng, liền hoàn thành 10 năm, thậm chí 20 năm biến cách vẫn còn tiếp tục. Võ đạo nghiễm chuyện, bách gia tư tưởng đủ thả, toàn bộ Đại Tần mỗi ngày đều đang phát sinh biến cách. Mà lòng người biến hóa, cũng thúc đẩy nhân đạo biến hóa. Lúc này nhân gian chuyển biến cách thế gian, phồn hoa như gấm dầu sôi lửa bỏng, biến chuyển từng ngày. Mà Đại Tần chế độ cũng đang không ngừng cải biến, hết thảy đều là hướng màu đỏ giai đoạn cao nhất mà biến. Nếu đến lúc đó, chính là thật mỗi người như long, người người là hoàng. Nhoáng lên trăm năm, thần châu lên biến cách đã đến một cái cực hạn. Ở vô số người quan tâm quán chú phía dưới, nhất đạo màu đỏ thần mang từ hàm dương xông lên trời, đánh vỡ thế giới cách trở, cũng cùng trong hỗn độn một vật sản sinh cộng minh. Giờ khắc này, ngay cả hỗn độn đều không thể ăn mòn đạo này xích mang. Đây là nhân đạo quang huy, có loại bất hủ chân ý, mà cùng xích mang cộng minh cũng bị doanh chính luyện hóa chủ thần không gian bản thể. Liên tiếp 3.000 đạo xích mang vờn quanh, cái này 3.000 xích mang, đại biểu cho 3 thiên thế giới, 3.000 thế giới, 3.000 cái Đại Tần, lại là một loại nhân đạo. 3.000 Đại Tần biến cách ý chí quán chú, cũng hình thành một cái kết hợp thể. Đây là chúng sinh biến cách ý chí. Vào giờ khắc này, doanh chính biến cách rốt cục đi tới trung cấp giai đoạn. Nếu hắn có thể dùng cái này xích sắc quang huy, nhuộm đẫm chư thiên vạn giới, bao quát tất cả bình hành thời không, vậy hắn liền có thể thành tựu nhân đạo chi trung cực. Mà có 3.000 Đại Tần bổ sung, chủ thần trong không gian nhân thủ rốt cục không hề thiếu. Từng vị ngộ được xích sắc ý chí chiến sĩ bị đưa về vô số thế giới song song, chống chảy nổi xích sắc Đại Tần danh giới, mà doanh chính lại là trở thành xích sắc ý chí đứng đầu, dẫn lĩnh xích sắc thủy triều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.